Con lừa ba làm gì? Từ Giận cười khẽ, thấy thái độ của cha mình vui vẻ như vậy, trong đáy mắt không khỏi hiện lên niềm vui sướng. A Giận này, nếu như quả đúng như lời anh đã nói, không có đạo lý nào cháu nội của nhà họ Tư chúng ta lại không thể được vào cửa. Bên này, anh hãy mau thu xếp, giải quyết ổn thỏa chuyện với Lâm Tử Đồng cho nhanh chóng. Sau đó anh phải nhanh chóng đi đón Ký Thu trở về nhà ngay. Bà bà đã lớn tuổi, sau này mọi chuyện của công ty, chuyện ở trong nhà, bà đều bất kể. Chỉ cần để cho lão già này được ngậm kẹo vui đùa với cháu là được. Ngài yên tâm, ba ba, về sau con sẽ không bao giờ để cho ngài phải hao phí tâm sức vì con nữa. Lần này, ông cụ liền hài lòng gật đầu, chậm rãi đứng lên. Từ Giận vội vàng đi tới đỡ ông đi lên lầu. Ba mệt mỏi đi nghỉ trước thôi. Một lát nữa, anh cũng nên gọi điện thoại cho nhà họ Lâm đi. Nếu như Lâm Tử Đồng lại làm ra những chuyện gì nữa, thì quả thực cũng không được hay ho. Vâng, con hiểu điều ba muốn nói rồi. Từ Giận khẽ cau mày, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng anh vẫn phải gật đầu đồng ý. Ông cụ vui mừng vỗ vỗ vai của anh. Mấy ngày nay, thật sự đã làm cho con phải uất ức rồi. Từ Giận chợt ngẩn người ra, chợt anh cũng cười một tiếng vẻ đầy khổ sở. Ba, con chưa bao giờ trách móc người nhà. Như vậy thì ba yên tâm rồi, cũng không cần phải nhớ quá nhiều chuyện làm gì. Tất cả mọi chuyện hãy gộp lại để giải quyết trong một ngày. Ông cụ lại vỗ vỗ vào bờ vai của anh. Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Ba, chúc ba ngủ ngon. Từ Giận đưa mắt nhìn ba vào phòng ngủ, bóng lưng của cha anh nhìn thật già nua và loạng choạng. Từ Giận chợt không cầm được nước mắt, đáy mắt liền xông lên một chút ẩm ướt. Anh cố gắng chớp chớp mắt để không cho nước mắt rơi xuống, xoay người sang chỗ khác đi xuống dưới lầu. Từ Giận do dự chốc lát, nhưng cuối cùng anh vẫn bấm số điện thoại của nhà họ Lâm. Điện thoại được tiếp thông, anh lập tức nói ra những lời đã giải thích, được nghĩ kỹ từ trước. Chắc hẳn mỗi một câu nói ra đều không phải là vô ích, cho nên thái độ của nhà họ Lâm quả thực đã khác biệt một trời một vực, không giống như mấy lần trước. Bên nhà họ Lâm cũng trả lời thẳng là đồng ý ly hôn, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị đưa Lâm Tử Đồng đi ra nước ngoài. Trong lòng Từ Giận vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh lại không thể tùy tiện mở miệng hỏi. Đến khi nói đến câu cuối cùng, ông cụ Lâm mới ấp úng mở miệng nói. A Giận, anh có quan hệ với nhà họ Trần tốt như vậy, về sau có việc cần cũng muốn được nhờ anh giúp đỡ. Không làm thân thích, chung quy là chúng ta cũng nên làm bạn bè. Từ Giận khách khí đáp lại mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trăm mối vẫn không có cách giải quyết, vậy mà nhà họ Trần, nếu nó đã làm cho nhà họ Lâm bây giờ phải nói những lời vâng vâng dạ dạ thế này, như vậy chỉ có một đáp án duy nhất, đó là nhà họ Trần, đúng vậy. Trần Tấn Nhiên. Nghĩ tới đây, Từ Giận liên tưởng đến cuộc điện thoại mấy hôm trước của Ưng Ương. Từ Giận mới chợt như bừng tỉnh hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thì ra là như vậy, chuyện này là do Trần Tấn Nhiên đã ra tay giải quyết. Từ Giận, anh thật đúng là vô dụng, chuyện của mình, vậy mà đến cuối cùng anh vẫn phải mượn sức mạnh của người khác. Chương 72, khảo nghiệm tình yêu. Lúc này, Từ Giận đang đứng ở đầu đường vẻ đầy băn khoăn. Ở trong đầu anh giờ đây có cảm giác thật mờ mịt khó tả. Khi nhìn thấy Ký Thu, anh nên nói cái gì, nên làm cái gì mới phải. Trong khoảng thời gian ngắn, trên gương mặt đẹp trai của anh có chút ủ rột buồn bực. Nói đúng hơn là bởi vì anh vẫn có chút do dự. Cho tới bây giờ, anh cảm thấy bản thân mình vẫn có chút mơ hồ đối với phần tình cảm này. Có đúng là anh đã thật sự yêu Ký Thu không? Hay là anh vẫn chỉ coi cô là một người thế thân mà không biết? Nhưng Từ Giận dám cam đoan, bây giờ tình cảm của anh đối với Ưng Ương đã không còn như thuở ban đầu nữa. Ngày trước, anh coi Ký Thu chỉ là một hình tượng thế thân của Ưng Ương. Chỉ có điều, phải chăng hiện giờ cái hình tượng thế thân đó đã bị đảo ngược rồi hay sao? Từ Giận vẫn còn đang lúc giằng co bởi mâu thuẫn trong đầu, chợt tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên. Từ Giận lấy điện thoại ra, nhìn thấy một mã số điện thoại xa lạ. Anh đang muốn nhấn cắt bỏ, sực lại nghĩ tới đêm đó Ưng Ương cũng đã dùng một số điện thoại xa lạ để gọi cho anh. Có khi lần này là của Ký Thu cũng nên. Trong lòng anh chợt dâng lên một hồi kích động, anh cuống quýt nhấn phím nghe. Alo, có phải Ký Thu không? Xin chào ngài, chúng tôi là nhân viên của bệnh viện Nhân Ái. Xin hỏi, ngài có phải là người thân của Tống Ưng Ương và Trình Ký Thu không vậy? Một giọng nói ôn hòa lễ phép vang lên. Trong nháy mắt, Từ Giận cảm thấy mình như bị tê dại đi. Anh giật mình, nhìn lên bầu trời bao la trong trẻo một màu xanh lam, sững sờ một lúc, cổ họng anh như bị nghẹn lại, không thốt nổi ra một câu. Alo, alo, tiên sinh. Từ Giận chợt giật mình tỉnh lại, cuống quýt gật đầu. Bỗng nhiên sực nhớ ra, ở đầu dây điện thoại bên kia không thể nhìn thấy được động tác của anh, nên anh đã đáp lại một câu, giọng đã khàn đi. Dạ đúng rồi, tôi là người thân của Tống Ưng Ương và Trình Ký Thu. Xin hỏi, hai người bọn họ hiện nay thế nào? Thưa tiên sinh, hai vị tiểu thư kia đã bị xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện. Một tiếng nổ ầm vang lên khiến cho đầu óc của Tư Dận như bị tê liệt. Chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay lập tức cộp một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Cơn choáng váng khiến cho trước mắt anh tỏa ra từng đợt những vòng sáng quay cuồng, với hàng trăm hàng ngàn những đốm sáng lập lòe lượn qua lượn lại, khiến anh gần như không đứng vững. Không biết qua bao lâu, Tư Dận mới giống như là phát điên lên rồi. Anh cứ thế lao đầu chạy thẳng về phía trước. Chạy được mấy bước, anh mới sực nghĩ đến chuyện thuê xe. Lúc này nhịp đập của trái tim anh trở nên gấp gáp, loạn xạ, dường như muốn vọt qua cổ họng mà nhảy ra ngoài vậy. Tư Dận níu lấy trái tim thật chặt, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Kỳ Thu đã xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc này, trong đầu Tư Dận chỉ tràn ngập câu nói kia của nhân viên y tá. Kỳ Thu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu cô bị thương không nặng lắm, tại sao bệnh viện lại gọi điện thoại tới với vẻ thận trọng như vậy? Nếu như cô bị thương không nặng lắm, thì chính các cô sẽ phải tự mình gọi điện thoại mới đúng. Trái tim Tư Dận đau đớn như bị đau cắt. Anh chỉ hận bản thân mình, hận mình tại sao quá mềm yếu như vậy. Tại sao lại ở nhà mà băn khoăn suy nghĩ tới mấy ngày như vậy, sau đó mới đưa ra quyết định. Tại sao anh lại không nghĩ đến bên cạnh Ký Thu sớm hơn một chút? Nếu như anh đến, ngay cả câu nói, Ký Thu, anh thích em, anh cũng không còn cơ hội để nói nữa. Như vậy, nửa đời sau của anh nên làm gì đây? Sau khi Trần Tấn Nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, cả người anh liền rơi trong trạng thái không trọng lượng. Khi anh đi xuống lầu liền bị té ngã lộn mấy lần. Khi dự định lái xe đi đến bệnh viện, thì anh chợt phát hiện ra, ngay cả việc mở cửa xe, anh cũng không tài nào mở nổi. Lúc lên xe, lại không biết làm như thế nào mới khởi động được xe. Trong đầu anh đã hoàn toàn trống rỗng, anh giống như bị biến thành một kẻ ngu đần. Ngồi một mình ở trong xe đến 5 phút đồng hồ, anh lại xuống xe, đi ra ngoài bắt taxi. Trên đường đi đến bệnh viện, Trần Tấn Nhiên nghĩ ngợi mà rơi nước mắt, chỉ muốn hung hăng tự cho mình 10 cái bạt tai. Tại sao ban đầu anh đi lại không chịu đưa cô đi? Tại sao anh không thể cứng rắn hơn một chút nữa, giữ chặt lấy cô, giam giữ cô ở ngay bên cạnh mình cơ chứ? Thà rằng anh để cho cô hận anh, cũng còn tốt hơn là hiện tại cô đã bị xảy ra tai nạn xe cộ, sống chết còn chưa biết thế nào. Trần Tấn Nhiên đau lòng đến khó nhịn, nghĩ đến Ương Ương lại cảm thấy như có người nào đang hung hăng tàn nhẫn, xẻo từng miếng da thịt trên thân thể của anh, làm anh đau đến mức không thể hít thở nổi. Thời điểm Trần Tấn Nhiên chạy xe tới bệnh viện, nhìn thấy một mảng lớn toàn màu trắng lạnh lùng đập vào mặt, anh lại không dám đi vào, liệu Ương Ương của anh có bị chết hay không? Trần Tấn Nhiên vừa nghĩ đến, sau đó lập tức cả người anh liền bình tĩnh lại. Anh chưa biết cô sống chết thế nào, nhưng anh chỉ biết một điều, nếu như Ương Ương mà chết rồi, thì cuộc đời này của anh coi như đã kết thúc. Trần Tấn Nhiên chậm rãi cất bước đi vào trong bệnh viện. Anh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bệnh nhân kêu đau, tiếng khóc của người thân. Trần Tấn Nhiên bước đi từng bước một, đi thật kiên định, nhưng lại cảm thấy tựa như cả người mình đang dẫm trên một lớp bông, bồng bềnh nhẹ tênh. Phải vất vả lắm anh mới bước vào trong thang máy, lên đến tầng 8. Thế nhưng anh lại đứng im ở trong thang máy không dám bước ra. Mãi cho đến lúc cửa thang máy đã sắp khép lại, Trần Tấn Nhiên mới sải bước chân đi ra bên ngoài. Ương Ương còn đang đợi anh, anh không thể lùi bước về phía sau được. Anh là người nhà của Tống Ương Ương phải không? Khi Trần Tấn Nhiên vừa đi qua, lập tức có một nhân viên y tá ra đón, mặt mũi vẻ vô cùng lo lắng, nhìn anh rồi hỏi lại một hồi lâu. Đúng vậy, tôi là người nhà của cô ấy. Trần Tấn Nhiên mở miệng, nói một cách máy móc. Thật sự, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn về mặt đầy thương xót của nhân viên y tá kia. Phu nhân của ngài ra khỏi nhà một chút thì bị gặp tai nạn xe cộ. Hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ là... Nhân viên y tá kia muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô lén lén dương mắt lên nhìn anh, lại nhìn thấy anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con người chợt sáng rực lên thứ ánh sáng rạng rỡ. Cô nói cái gì? Ương Ương không bị sao có phải không? Cô ấy không bị việc gì có đúng không? Nhân viên y tá sợ hết hồn, cuống quýt ra sức gật đầu. Đúng như vậy, phu nhân của ngài không có việc gì, chỉ bị kinh sợ một chút thôi. Nhưng quá đáng tiếc chính là... Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Trần Tấn Nhiên liền chắp hai tay trước ngực, luôn miệng mở mồm nói câu cảm ơn trời đất. Nhân viên y tá nhìn thấy bộ dạng kia của anh, muốn bật cười, nhưng lại vẫn cố nén, có chút thương cảm mở miệng nói. Nhưng con của hai người thì không giữ được rồi. Trần Tấn Nhiên thoáng kinh ngạc một chút, chợt anh khôi phục lại rất bình tĩnh, rất nhanh. Anh cất bước đi lên phía trước, tiến nhanh đến phòng bệnh của Ương Ương. Không có chuyện gì rồi, thật may mắn, chỉ cần cô ấy còn sống khỏe mạnh, về sau này tôi và cô ấy vẫn còn có đứa bé khác.

xoay người về phía Trình Ký Thu và Tư Dận đang ở chung một chỗ, dựa vào nhau thật hạnh phúc. Anh thấy hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười, vẻ mặt vui tươi. Trần Tấn Nhiên và Ương Ương cũng không nhịn được, liền nở một nụ cười rực rỡ. Lúc nào thì chúng tôi mới được uống rượu mừng của hai người vậy? Tư Dận cười ha ha một tiếng. Chờ sau khi bà xã của tôi sinh con ra đã. Tại sao phải đợi đến khi Ký Thu sinh con ra vậy? Ương Ương khó hiểu hỏi lại một câu. Gương mặt Ký Thu lại hơi đỏ ửng lên. Chị đừng nghe anh ấy nói càn, em vẫn còn chưa muốn gả cho anh ấy. Ký Thu nhà chúng tôi muốn được mặc váy cưới thật lộng lẫy kia. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai rất khổ cực, nên nếu tổ chức lễ kết hôn sẽ làm cho Ký Thu mệt mỏi. Tư Dận lại ghi chặt lấy người nào đó vào trong ngực mình. Ký Thu mềm mại tựa vào trong ngực anh, giống như là một tiểu thiên sứ vô tội. Anh lại nói lung tung rồi. Sắc mặt Ký Thu đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng đập lên người Tư Dận mấy cái, nói phản đối. Ương Ương cũng cười lên khanh khách. Vậy thì tốt rồi, đợi đến khi Ký Thu sinh bảo, chị muốn được làm mẹ nuôi. Chờ chị sinh bảo, em cũng muốn được làm mẹ nuôi. Ký Thu cũng mở miệng, nói cuốn quýt, nở nụ cười đầy vẻ danh mãnh, ngắm nhìn hai người đang ở trước mặt. Mặt Ương Ương lại chợt đỏ rực lên. Không nói với hai người nữa, chúng tôi đi về nhà đây. Trần Tấn Nhiên nhìn Ương Ương thời khắc này, anh mới cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đến lúc này, Ương Ương mới trở lại vẻ hoạt bát đơn thuần như ngày xưa. Cô sẽ không bao giờ còn là một Ương Ương đầy khiếp nhược, chỉ biết trốn tránh nữa. Cô sẽ không bao giờ còn là một Ương Ương luôn xa cách đến thiên sơn vạn thủy với anh. Hiện tại, cô là của anh, vĩnh viễn chỉ là của riêng anh. Chương 74. Lễ cưới. Làm gì có chuyện anh có thể dễ dàng vào phòng tân hôn để đón cô vợ nhỏ của mình đi ra như vậy? Trần Nhị, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh được thuận tiện như vậy đâu. Ở bên ngoài phòng tân hôn có ba người phụ nữ, trên người mặc bộ lễ phục màu trắng, nhất định đứng chắn ngang ở nơi đó, chặn đường Trần Tấn Nhiên bước vào phòng tân hôn đón cô dâu. Hứa Hoan Nhan gương mặt đỏ ửng, nắm chặt tay Bội Nghi cười nói. Bội Nghi, em nói xem, chúng ta nên đối phó với Trần Nhị như thế nào? Sắc mặt Bội Nghi cũng tràn ngập sự vui mừng, đưa tay nắm thật chặt tay của Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, chị là người có nhiều mưu mẹo quỷ kế nhất. Chị nói đi, mọi người chúng ta cần phải làm những gì? Nụ cười trên mặt Văn Tĩnh thoáng cái liền hiện lên vẻ giáo hoảnh. Tôi muốn trước hết Trần Nhị hát tình ca cho Ương Ương. Trần Nhị nghe xong lời này, sợ hãi đến độ sắc mặt đại biến. Anh nổi danh là người hoàn toàn không biết chút gì về âm nhạc. Trước đây không lâu, cả nhóm bọn họ rủ nhau đi hát karaoke. Trần Tấn Nhiên đã bị mọi người cười nhạo chỉ muốn đâm đầu mà chết. Hiện tại, ở ngay trước nhiều khách mời như vậy, lại còn bao nhiêu anh em bạn bè đang ở trước mặt. Còn muốn anh tiếp tục bị mất mặt hay sao? Chú ý này tốt lắm. Hát tình ca, hát tình ca. Ba người phụ nữ liền hò reo ầm ĩ, đồng thời vỗ tay thét lên thật to. Trần Tấn Nhiên gấp đến độ xoay quanh, cũng đã 3 ngày rồi, bọn họ không để cho anh được nhìn thấy bà xã của mình. Nghĩ đến chuyện này, đầu anh đã muốn bốc khói lên rồi. Thật vất vả mới chờ được tới buổi tân hôn, nhưng đến giờ lại vẫn không được vào gặp cô vợ nhỏ của mình. Thân Tống Hạo đứng cách chỗ đó không xa, trong tay bưng ly rượu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, chăm chú nhìn vào Hứa Hoan Nhan đang đứng cùng với mấy người phụ nữ kia. Dáng người của cô vẫn rất thon thả, dường như năm tháng không hề lưu lại bất cứ một dấu vết gì ở trên gương mặt của cô. Cô vẫn giữ được vẻ đơn thuần và xinh đẹp động lòng người như cũ, vẫn giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vào năm đó. Nghĩ đến khoảng thời gian phải chịu đựng muôn vàn khổ cực mà bọn họ đã từng trải qua trước kia, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn lại được ôm mỹ nhân trở về nhà, lại có 3 đứa con xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu như vậy. Bất giác, trong lòng Thân Tống Hạo cảm thấy cực kỳ thoải mái, nụ cười ở trên mặt anh lại càng phát ra rực rỡ. Nhìn xem kìa, vẫn chỉ có Bội Nghi của nhà tôi là xinh đẹp nhất. Tần Thiếu Dương cũng bưng ly rượu, ghé gần vào trước mặt Kỳ Trấn, chỉ vào Bội Nghi đang đứng ở phía đằng kia, nét mặt tươi cười như hoa, nói vẻ tự hào. Mặt mũi của Kỳ Trấn lập tức xa sầm. Rõ ràng Tĩnh Nhi nhà tôi mới là xinh đẹp nhất. Văn Tĩnh nghe thấy tiếng cười rất êm tai từ phía xa xa vọng lại, liền cảm thấy như được kích động thêm, lại càng trở nên sôi nổi và đáo để hơn, khiến cho cả người cô giống như một đóa hồng đầy gai nhọn và rực rỡ, xinh đẹp đến động lòng người, làm cho Kỳ Trấn không thể nào rời mắt khỏi cô vợ của mình. Bội Nghi nhà các cậu, cộng thêm cả Tĩnh Nhi nữa, cũng không ai có thể xinh đẹp bằng Nhan Nhan của tôi. Thân Tống Hạo chợt lặng lẽ đi tới gần, ghé đầu vào giữa hai người kia, đôi con người lạnh như băng quét tới quét lui, tựa như muốn nói: Kỳ Trấn, nếu như cậu mà không phối hợp, tôi lập tức điều cậu đến Châu Phi làm việc cùng với thổ dân. Còn cậu, Tần Thiếu Dương này, hiện tại cậu đang ăn bằng đồ của tôi đấy. Tôi nói đôi câu như vậy, thật sự cậu có nghe lời tôi hay không hả? Quả nhiên, hai người kia không cam lòng, cùng đưa mắt lên nhìn lẫn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn phải thở dài cùng nói: chị dâu nhỏ xinh đẹp nhất. Thân Tống Hạo lập tức mở miệng cười thành một đóa hoa, kể vai sát cánh ôm hai người anh em tốt của mình. Các cậu nhìn xem, Nhan Nhan nhà tôi đó, sinh ba đứa con rồi, vóc người vẫn thon thả như vậy, đâu như dáng vẻ bà xã của A Dương. Hiện tại, nhìn cô ấy cũng có chút tròn trịa rồi, có phải cũng nên giảm cân đi hay không? Tần Thiếu Dương lập tức xịu mặt xuống. A Hạo à, bội nghi nhà tôi vừa mới sinh bảo bảo được hơn nửa tháng nay có được hay không? Thân Tống Hạo cũng không thèm để ý lại, lại kéo Kỳ Trấn qua nhìn Văn Tĩnh. Cậu thử nhìn Văn Tĩnh một chút đi, cũng đã làm mẹ rồi mà vẫn còn cay cú như vậy. Về sau con trai cậu cưới vợ về nhà, không phải là sẽ bị người nhà cô dâu làm cho tức giận sao? Kỳ Trấn thở phì ra một hơi vẻ tức giận. Thật lâu sau, chợt thấy Hứa Hoan Nhan đang nói chuyện cùng với người đàn ông vẻ rất khoái trá. Lập tức trong đầu lấy lên một ý tưởng, cuống quýt đẩy Thân Tống Hạo nói. Hạo tử, mau nhìn xem, có người quyến rũ vợ của cậu kìa. Thân Tống Hạo lập tức giật mình, ngẩng đầu lên. Quả nhiên anh nhìn thấy Nhan Nhan đang nói chuyện cùng với người đàn ông ngoại quốc. Cô đang cười nói gì đó với người kia, để lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa. Đáy mắt của anh lập tức không khỏi giống như mọc gai. Chỉ mấy bước chân, Thân Tống Hạo đã tới gần hai người đang cười nói với nhau, đưa tay kéo vợ yêu của mình ra xa. Nhan Nhan, bận rộn hơn nửa ngày rồi, em có mệt không? Hứa Hoan Nhan nhìn thấy chồng mình, cô không khỏi dịu dàng cười một tiếng, thuận thế tựa vào trong ngực anh. Cũng hơi mệt, chỉ là vừa rồi nghe Trần Tấn Nhiên hát tình ca, ngược lại em lại cười đến nửa ngày, lại cảm thấy không còn chút mệt mỏi nào nữa. Chúng ta phải đi nghỉ ngơi thôi, đừng có làm gì quá, để cho Trần Nhị vào phòng đi thôi. Cậu chàng này đã phải nén nhịn không biết bao lâu rồi, hiện tại chắc phải trực chờ thời khắc vào động phòng, phải giống như sói như hổ mất. Thân Tống Hạo kéo Hứa Hoan Nhan rời khỏi, vừa đi vừa nói. Hứa Hoan Nhan nghe xong lời này, không khỏi trừng mắt nhìn anh. Anh cho rằng mọi người ai cũng giống như anh sao? Thân Tống Hạo nghiêm trang nói. Đương nhiên bọn họ không thể giống như anh được. Trong bốn người bọn anh vẫn luôn được công nhận là mạnh mẽ nhất đấy. Cái gì mà mạnh mẽ nhất? Nhan Nhan có chút không hiểu liền hỏi lại. Thân Tống Hạo buồn cười, nhưng vẫn nhịn được. Năng lực của anh mạnh mẽ nhất là ở... trên giường. Ba đứa con chúng ta ở nơi nào đó mà ra đấy thôi. Anh đi tìm đường chết đi. Hứa Hoan Nhan đưa đôi tay bé nhỏ lên, liên tục đấm anh. Thân Tống Hạo lập tức một phát bắt luôn được đôi bàn tay nhỏ bé kia. Ngay sau đó anh đưa đến bên môi mình, đặt từng nụ hôn nho nhỏ lên trên đó. Bà xã, chúng ta trở về nhà đi thôi, buổi hôn lễ không có ý nghĩa. Trở về nhà làm gì? Sắc mặt Hứa Hoan Nhan thoáng đỏ bừng lên, cô muốn rút tay trở về nhưng lại không thể. Nụ hôn của anh làm cho cô trở nên tê dại, làm cho cô cảm thấy thoải mái không nói ra được. Chúng ta sẽ tiếp tục động phòng một lần nữa. Thân Tống Hạo nói xong, trách cho người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp kia nào đó đã sắp sửa muốn nổi đóa lên. Anh đi trước một bước, liền bế cô lên, hôn vào đôi môi đỏ hồng chín mọng. Trần Tấn Nhiên thuận lợi tiến vào phòng tân hôn. Quả thật, anh đã phải tiêu hao hết sức lực của chín châu hai hổ. Nếu không phải Hạo Tử đến đưa Hứa Hoan Nhan đi, Tần Thiếu Dương cũng đỡ bội nghi đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình hoa hồng gai Văn Tĩnh kia, làm sao anh nghĩ mình có thể đi vào sớm căn phòng tân hôn này để động phòng với cô dâu xinh đẹp của mình sớm như vậy được? Quả thật không thể nào. Văn Tĩnh còn cảm thấy chưa hết cao hứng, nhưng thật may là có Kỳ Trấn ở đó. Anh đã phải dùng trăm phương ngàn kế mới khuyên được cô rời đi. Lúc này, cô mới cam tâm tình nguyện mà thả cho Trần Tấn Nhiên một bậc thang đi xuống. Tống Ưa Ưa ngồi ở trong phòng, nghe thấy Trần Tấn Nhiên bị mọi người bắt phải ca hát, lại nghe thấy Văn Tĩnh nhất định ép buộc anh phải hát như vậy. Tiếp đó, Trần Tấn Nhiên còn bị buộc phải nói theo những lời kỳ quái của mấy người phụ nữ kia. Cô cũng đã sớm nở nụ cười. Nhưng cười xong, cô lại không khỏi rơi nước mắt. Hai người bọn họ có thể đi tới được ngày hôm nay. Hơn nữa tất cả mọi hiềm khích còn ở trong lòng cũng cần được buông xuống. Phải nói là hai người bọn họ thật sự không dễ dàng chút nào. Những chuyện từng xảy ra với biết bao chua xót, cô đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng đó chỉ là chút ánh sáng ở trong ảo ảnh mà thôi. Cô cần phải cố gắng làm cho chính mình phải quên lãng đi những đớn đau, cố gắng để cho mình luôn nhớ. Chỉ có điều cô vẫn phải lựa chọn, tìm những mặt tốt đẹp của anh để mà nhớ đến. Nếu như cô đã quyết định tha thứ, nếu cô biết mình vẫn còn yêu anh như cũ, như vậy tại sao cô vẫn còn phải nhớ đến những chuyện xưa cũ kia? Quá khứ đau thương đó chỉ làm cho cô thêm khổ sở mà thôi. Chuyện cũ đã tan đi như mây khói, còn bây giờ, Trần Tấn Nhiên trong trang phục chú rể đang đứng trước mặt cô dâu bé nhỏ của mình. Phong thái vẫn tuấn mỹ như vậy, từng bước một, chân thành đi tới trước mặt của Ưng Ương. Ưng Ương không tự chủ được liền đứng lên, đưa tay mình vào trong lòng bàn tay của anh, nghe anh trầm giọng nghiêm trang tuyên thệ ở bên tai mình. Ưng Ương, anh yêu em. Cô Cuộc đời này tưởng chừng như là một cơn ảo mộng không thể động vào được, mà hiện giờ lại có thể chân chân thật thật. Bàn tay của cô đang được nâng niu trong lòng bàn tay của anh. Bao nhiêu ngọt bùi cay đắng không nói ra được lúc này càng xông lên đầu. Ương Ương muốn rơi lệ, nhưng chỉ sợ cô dâu sẽ phải trang điểm lại, cho nên cô chỉ biết cố nén lại cảm xúc của mình. Cô vùi mặt vào trước ngực của anh, tưởng chừng như không bao giờ nguyện ý ngẩng đầu lên. Trần Tấn Nhiên tự mình ôm Ương Ương đi xuống lầu. Mấy trăm chiếc xe xa hoa nổi tiếng xếp thành một hàng dưới ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng bức người. Cánh cửa xe hoa được mở rộng. Trần Tấn Nhiên tự tay mình ôm lấy cô dâu bước lên xe hoa. Vô số đóa hoa từ trên tinh không ùn ùn được thả rơi xuống. Giờ khắc này, có lẽ hai người bọn họ đã đợi từ ngàn năm. Các bạn vừa nghe xong phần 16 của câu chuyện Cô Dâu 19 Tuổi. Nhưng đừng vội chuyển qua kênh khác nhé, bởi vì vẫn còn phần ngoại truyện rất hấp dẫn đợi bạn ở phía trước. Tiếp theo là chương 75, ngoại truyện 1, tình yêu sẽ còn kéo dài mãi mãi. 5 năm sau, trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Trần Tấn Nhiên và Ương Ương. Thân Giật Tuyên năm đó vừa tròn 7 tuổi, lần đầu tiên được gặp Trần Ngải Ương. Khi đó, Trần Ngải Ương cũng vừa được 5 tuổi. Cô bé có dáng người nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác, đang đứng ở trong vườn hoa, nhìn Thân Giật Tuyên, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười với cậu một tiếng. Thân Giật Tuyên không tự chủ được mình, lập tức bỏ lại cô em gái song sinh của mình ở đó, chạy vội tới bên Trần Ngải Ương. Phấn điêu ngọc trác, cụm từ được dùng để miêu tả dung mạo của một cô gái đẹp, có làn da trắng nõn, mềm mịn. Em tên là gì? Thân Giật Tuyên vừa đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo của mình cho ngay ngắn, vừa cúi đầu hỏi. Ngải Ương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn lại cậu, cặp mắt to tròn giống như búp bê, khẽ chớp chớp nhìn rất đáng yêu. Ngải Ương, Trần Ngải Ương. Ngải Ương, tên tuổi gì mà nghe quái dị thế? Thân Giật Tuyên đưa tay gãi gãi lên tóc của mình, mí mắt thoáng cong lên nở một nụ cười. Ngón tay trắng trẻo mũm mĩm của Ngải Ương cứ chọc chọc vào cái lúm đồng tiền bên gò má bên trái của mình. Ý nghĩa của cái tên Ngải Ương này chính là ba yêu mẹ. Ngải Ương, chữ Ngải được đọc theo tiếng Trung gần giống với chữ Ái, yêu. Cái tên Ngải Ương khi được đọc nghe tưởng tượng như yêu ương. Trần Ngải Ương có nghĩa là Trần Tấn Nhiên yêu Tống Ương Ương. Hai mắt của Thân Giật Tuyên trợn to. Nếu như đúng lời của em như vậy, vậy thì anh cũng muốn đổi tên của mình thành Thân Ái Nhan. Cái tên này ý nghĩa cũng là ba yêu mẹ đó. Ngải Ương cất tiếng cười khanh khách. Sau đó, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Thân Giật Tuyên. Anh à, anh dẫn em đi bắt cá nhé. Ngải Ương đưa tay chỉ vào cái ao nhỏ cách đó không xa. Thân Giật Tuyên không chút do dự, cầm lấy tay của cô bé. Được thôi, để anh dẫn em đi bắt cá. Chỉ có điều, em phải đồng ý hôn anh một cái. Ngải Ương suy nghĩ chốc lát. Thật khó khăn lắm mới có người chịu đưa mình đi bắt cá như vậy. Một cái hôn có gì là quá lớn lao kia chứ. Bà cũng từng hôn mẹ đấy thôi. Được ạ. Ngải Ương nhón chân lên, hôn chút một cái lên trán của Thân Giật Tuyên. Như thế này đã có thể đi được chưa anh? Thân Giật Tuyên chỉ lớn hơn Ngải Ương có 2 tuổi, vậy mà cũng đã biết nói gạt người rồi. Cậu ta bày ra cái bộ mặt phất tỉnh, nhìn lại Trần Ngải Ương. Ngải Ương, em có biết không? Biết cái gì cơ? Cô bé còn nhỏ, cho nên cũng chưa hiểu biết chuyện gì, bộ dạng ngây ngốc nhìn lại Thân Giật Tuyên. Thân Giật Tuyên lấy ngón tay chỉ lên trán của mình. Vừa rồi, em đã đóng một cái dấu lên trán của anh rồi đó. Từ nay về sau, em chính là người của anh. Cho đến khi trưởng thành, anh sẽ lái xe hơi tới cưới em làm vợ. Vì thế cho nên, sau này em không được chơi chung một chỗ với các bé trai khác đâu đấy. Cũng không được hôn lên trán bất cứ một bé trai nào, giống như em đã hôn anh, biết không? Nhưng nếu mà em chơi đùa cùng với bé trai khác thì sao ạ? Ngải Ương có chút hơi sợ hãi, vì vậy lúc này cô bé thấy vẻ mặt của anh trai nhỏ kia thật sự rất đáng sợ. Nếu như em không chịu nghe theo lời nói của anh, lỗ mũi của em sẽ bị biến đổi, càng ngày càng dài ra, cuối cùng sẽ biến thành một cô gái xấu xí. Đến lúc đó, cả anh cũng không thèm cưới em nữa. Ngải Ương sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoát cái tái nhợt đi, lập tức òa lên khóc. Cô bé đưa cái mu bàn tay mập mạp trắng trẻo lên quệt ngang mắt, luôn miệng kêu lên. Em không muốn cái mũ của mình bị biến dạng thành dài như vậy đâu. Em không muốn bị không ai lấy. Thân Giật Tuyên tỏ vẻ ra dáng một người lớn, nhẹ nhàng đi tới trước mặt của cô bé. Được rồi, em gái, em không cần phải khóc lóc như vậy. Chỉ cần em làm theo lời của anh nói, anh bảo đảm em càng lớn sẽ càng xinh đẹp đấy. Thân Giật Tuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Ngải Ương khóc thút thít, hai mắt mở to nhìn lại anh. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ngải Ương cuống quýt dùng sức gật đầu một cái.

Anh đã uống say rồi, anh uống rượu say sắp chết rồi, nhưng mà anh vẫn luôn nhớ tới em. Em cũng biết mà, cả đời này anh chỉ yêu có một mình em. Anh chưa bao giờ yêu người phụ nữ khác, bất kể anh có bao nhiêu tình nhân. Anh chỉ có một mình em là bà xã, vĩnh viễn chỉ có một người duy nhất là em. Bà xã, em hãy đồng ý cho phép anh trở về nhà một lần đi. Van cầu em đấy, bà xã, em hãy cho anh được gặp em một lần. Suốt 2 tháng 13 ngày qua, anh không được gặp em. Bà xã à. Sầm Bội Nghi ôm lấy chiếc điện thoại di động, khóc giống lên thất thanh ở trong căn phòng trống vắng của mình. Cô dùng rằng, sau đó quyết định cúp điện thoại di động. Cứ như vậy một mình co giúp lại ở chiếc sàn nhà, khóc đến tê tâm liệt phế. Nữ nữ bị giật mình tỉnh dậy, vẻ đầy sợ hãi. Cái miệng nhỏ nhắn luôn cười toe toét, lúc này đã méo xẹo đi khóc nức nở. Bội Nghi bỏ dậy, đi tới bên chiếc giường nhỏ của con gái. Nữ nữ mới được hơn 1 tuổi, nhưng cũng đã lộ rõ được một mỹ nhân từ trong trứng không hơn không kém. Bội Nghi đau lòng ôm lấy nữ nữ, dịu dàng dỗ dành con gái. Ngoan, bảo bối của mẹ, con đừng khóc nữa. Mẹ không được khóc. Nữ nữ đưa bàn tay mập mạp gạt lệ cho Bội Nghi. Hai mẹ con cùng ôm lấy nhau khóc, khóc đến mức toàn thân cũng co quắp. Nữ nữ, con có nhớ ba không? Nhớ ba. Nữ nữ lập tức mở miệng. Đã rất lâu rồi cô bé không được nhìn thấy ba. Ba thương bé nhiều lắm. Vừa nhìn thấy bé, ba sẽ cọ cọ bộ râu ria của mình vào, khiến cho bé kêu loạn lên. Tối nay, chúng ta sẽ bảo ba về nhà nhé, có được không? Bội Nghi nhớ tới tiếng khóc đến tê tâm liệt phế kia của Tần Thiếu Dương, trong lòng lại cảm thấy một hồi khổ sở. Bội Nghi không hận anh, cô biết Tần Thiếu Dương rất yêu cô, nhưng mà cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ở trên báo, cô nhìn thấy anh trái thì ôm, phải thì ấp, về đến nhà thì trên người mang theo mấy loại mùi nước hoa khác nhau. Bội Nghi không cách nào nén nhịn được, bởi vì cô yêu Tần Thiếu Dương như vậy. Cô yêu anh đến tuyệt vọng, giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Nhưng cô vẫn phải lựa chọn rời khỏi anh. Cô có Nữu Nữu, không thể để cho Nữu Nữu trưởng thành ở trong một môi trường như vậy. Người cha trong nhà lại là một người thuộc phái hắc đạo, phong lưu vô tình như thế. Chương 77: Vợ cả và tình nhân. Nữu Nữu nghe xong lời này liền cao hứng, mở miệng nhỏ nhắn, toét ra tiếng cười khanh khách, bàn tay mập mạp lắc lắc cánh tay, cặp mắt nhìn cô vẻ đầy mong ngóng. Mẹ, mau gọi điện thoại đi, gọi điện thoại bảo ba ba về đi. Bội Nghi lau nước mắt, nhìn ánh mắt của con gái đang tràn đầy sự vui sướng và hy vọng. Cuối cùng, cô vẫn phải cắn răng, bấm lại dãy số điện thoại mà cô sớm đã nhớ kỹ trong lòng một lần nữa. Điện thoại vang lên thật lâu, bên kia mới có người nhận. Một giọng nói đầy vẻ sợ hãi cung cung kính kính đáp lại. Chị dâu, ngài có điều gì cần dặn lại ạ? Bội Nghi nghe giọng nên nhận ra ngay. Đây là một đàn em thủ hạ thân tín luôn bên cạnh Tần Thiếu Dương, nên cũng cảm thấy có chút lưỡng lự. Từ sau khi cô ly hôn cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng chủ động liên lạc với Tần Thiếu Dương. Hiện tại, cô thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Đàn em bên kia thấy bên này không có tiếng đáp lại, cũng không dám tự động cúp cuộc điện thoại mà chị dâu đã gọi đến. Ở trong bang ai cũng biết, người mà trong lòng đại ca luôn quan tâm nhất chính là bà xã vừa mới ly hôn và cô con gái nhỏ của anh. Mỗi lần đại ca phát giận hoặc là thỉnh thoảng bị kích động, muốn làm một cái gì đó, các huynh đệ trong bang cũng đều mang chị dâu ra, trăm lần đều linh nghiệm cả trăm. Chị dâu! Cả đàn em thoáng liếc nhìn Tần Thiếu Dương đang say đến bất tỉnh nhân sự, sau đó lấy hết dũng khí nói thử một câu thăm dò. Chị dâu à, đại ca đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, chị có muốn tới đây không? Đang lúc cả đàn em không dám nói tiếp, trong bang ai cũng biết, người chị dâu này cho tới bây giờ luôn tỏ ra phất tỉnh, không buồn để ý tới đại ca. Không mấy khi liếc mắt nhìn đến ai, ngay cả mặt mũi cũng rất ít khi nhìn thấy. Vậy mà hết lần này tới lần khác, đại ca của bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn luôn uy phong lẫm liệt. Thế mà ở trước mặt chị dâu lại luôn tỏ ra một công tử bộ dạng nho nhã, đoan trang khiêm nhường. Bội Nghi chần chờ hồi lâu, nữ nữ lại tiếp tục dùng sức lay lắc cô, tiếp tục lên tiếng thúc giục cô. Mẹ, đi đi mẹ. Ở nơi nào? Rốt cuộc Bội Nghi đành phải mở miệng. Đã lâu như vậy, anh cũng không hề tìm một lý do gì để tìm qua. Say rượu sớm đã hư thối đi rồi. Chỉ là vừa rồi anh mới gọi điện tới, hết lần này tới lần khác khóc lóc khổ sở, sắc sắc thật thật, làm cho trái tim của cô căng trướng đến ê ẩm. Vậy mà cô lại cực kỳ yêu anh, yêu vô điều kiện ngay từ lần đầu tiên. Vậy thì hãy để cho cô tùy hứng một lần này đi, chỉ một lần này thôi. Lúc này gã đàn em đã cao hứng tới mức không còn nói được mạch lạc nữa. Cậu ta cuống quýt báo địa chỉ ngôi nhà, lúc này mới dám cúp điện thoại mừng rỡ không thôi. Ai đã gọi điện tới đây vậy? Đàn em vừa mới tắt điện thoại di động thì cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp liền đi ra ngoài, lau mái tóc ướt nhẹp vừa hỏi. Các bạn vừa nghe xong phần 16 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn đừng quên like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.